Sập bẫy tình của anh. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, đau, tôi, miệng cô kêu lên rên rỉ. Hừm, cầu xin anh, ngoan, chính ra, tôi đang gúp em đấy. Hắn nói đầy tà mị, vẫn mạnh mẽ đẩy cự vật đâm vào cúc huyệt của cô. Tay hắn giữ tay cô lại, chống lên lưng mình làm cho không khí ngày càng nóng bỏng, là chỗ con người ta muốn thoát khỏi cơn dục vọng, muốn thoát khỏi tác dụng của thuốc kích dục càng sớm càng tốt. Nhưng dù đã đa ý u mê, lụy lẫm trong cơn mộng dục này, cô lại cảm thấy đau phần dưới thân mình, nó đau rát như muốn vỡ vụn ra vậy. A, nhẹ, thôi, hắn không để ý đến tiếng nấc cùng tiếng kêu khóc của cô mà nghe từng tiếng nói lý nhí lại tăng thêm dục vọng cho hắn. Thấy hắn không trả lời mình, cô cáu gắt nói không ra tiếng, tay tiến lên phía trên cấu mạnh vào lưng hắn. Mẹ kiếp, anh có nhẹ hơn một chút được không? Tôi sắp đau chết rồi đây này. Đã mời tôi câu dẫn tôi còn dừng được sao? Hả, thì, anh phải nhẹ nhàng thôi chứ. Được rồi, tôi sẽ nhẹ, hắn trấn an, còn chưa nói hết câu, hắn đã đẩy cự vật vào sâu hơn, khiến cô lên tận địa ngục trần gian, lên tới 9 tầng mây xanh cao chót vót, nơi đó chính là con đường cô lên thiên đường. À, cô đau đớn kêu lên, hắn sung sướng bịt miệng cô lại, im, bố tôi đang ngủ phòng dưới đó, đừng để ông ấy biết là chúng ta đang, cô im lặng gật đầu, hắn lại hôn cô, hai người lại mây mưa với nhau suốt đêm. Cô muốn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được, cô đói, cô thèm ăn mặc dù đang bị hắn ăn thịt. Cô muốn chết nhưng không thể chết được, trước khi chết cô phải giết chết anh trước, giết cái tên thối tha đã làm cô thành ra thế này, cách chương.